Chương 59, đây là muốn liều linh vũ hồn. Trong rừng, theo bốn phương tám hướng đi ra mười mấy người, tại Khương Ly quanh người, ẩn ẩn hình thành vây quanh chi thế. Nàng vốn cho rằng, những người này cùng lúc trước những cái kia, đang nhìn đến nàng không có chút nào uy hiếp lúc, liền sẽ chủ động từ bỏ công kích, sau đó rời đi. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, những người kia cũng không phải là nàng suy nghĩ như vậy rời đi, ngược lại dần dần tới gần. Có gì đó quái lạ, Khương Ly con mắt chuyển động một cái, lòng sinh cảnh giác. Nàng thô sơ giản lược tính toán một cái, vây quanh nàng hết thể có 15 người, trên người nàng có thế chỉ có 10 cái ấn ký đạn có thể dùng. Những này không phải bạch lộ thành người sao, đi mau, chớ chọc họa trên người. Theo ngoại vi đi qua hai người, kinh ngạc nói chuyện, theo cơn gió, tiến vào Khương Ly lỗ thai. Bạch lộ thành người Khương Ly trong bóng tối run lên. Nàng cũng không nhận ra bạch lộ thành người. Những người này, vì sao lại đem nàng vây quanh, chẳng lẽ là vì trên người nàng ấn ký đạn? Khương Ly nghĩ đến một cái khả năng, ân, hẳn là dạng này. Trên người bọn họ ấn ký đạn số lượng không đủ, cho nên mới đem chủ ý đánh tới trên người ta. Nghĩ đến đây, Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, đột nhiên cười một tiếng. Nàng thời khắc này bộ dáng vốn là thanh tú đáng yêu, ngũ quan tinh xảo. Sau khi cười, một đôi mắt tựa như trăng non, mười phần chọc người yêu thương. Chư vị đại ca ca, các ngươi là muốn trên người ta ấn ký đạn sao? Ấn ký đạn muốn, người, cũng muốn. Nhưng, liền tại nàng tiếng no y vư a ra về sau, có một đạo có chút thanh âm phách lối, nhưng từ phía trước truyền đến. Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trước, chỉ thấy theo trong rừng đi ra một người, bộ dáng xuất chúng, khí chất bất phàm. Khá quen. Khương Ly híp híp mắt. Đột nhiên, nàng nhớ tới ở đâu gặp qua cái này, người hắn chính là Khương Du mới cấu kết lại cái kia hàng. Khương Ly cười, cùng lúc trước giả vờ ngây thơ nụ cười không hợp, nàng lần này trong tươi cười, nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Khương Du dưới vây chúng thần một trong á vị huynh đài này, ngươi xếp hàng thứ mấy? A Lạc Thiên Kiêu sầm mặt lại, đôi mắt bên trong nổi lên ý lạnh, thấp giọng quát nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì thứ mấy xem ra. Ngươi còn không biết hoa Khương Du sinh đến đẹp như vậy tướng mạo, dưới vây thần thế nhưng là không ít. Chúng ta Tô Nam Thành Nguyệt Gia Thiên Kiêu Nguyệt Nam Tây, mấy tháng trước, cũng còn cùng nàng như keo như sơn ở chung một chỗ. Ngậm miệng chớ có nói bậy, Lạc Thiên Kiêu phẫn nộ đánh gãy Khương Ly. Hắn tựa hồ đã cảm nhận được, xung quanh đồng bạn, bởi vì Khương Ly nói, hướng hắn quăng tới dị dạng ánh mắt. Phảng phất, hắn chính là một cái ngu đần, mà hắn vốn cho rằng băng thanh ngọc khiết nữ nhân lại là cái thủy tính dương hoa dâm loàn mặt hàng. Loại kia cảm giác nhục nhã, để hắn hai gò má đau rát, trước mắt Khương Ly, cũng biến thành phá lệ chói mắt hử, ta vốn chỉ là muốn hơi chút giáo huấn một cái, vì Du Nhi chút giận. Nhưng là hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta muốn để ngươi hối hận ngươi mới vừa nói qua. Lạc Thiên Kiêu cọ sát lấy răng no y, hắn là bị Khương Ly ngôn ngữ, kích thích ra thật hỏa, chỉ là âm thanh cũng có thể nghe ra được lăng lệ. Chỉ bằng ngươi? Khương Ly khinh thường như mày, đưa tay chỉ hướng Lạc Thiên Kiêu đám kia đồng lõa, còn có các ngươi đám này phế vật miệng lưỡi bén nhọn hừ tuổi còn nhỏ, lại ngạo mạn vô lễ như thế. Xem ra Lạc Thiếu nói đúng, quả nhiên là một cái nuông chiều ngang ngược xú nha đầu. Chính mình bất quá là lớn một chút tiểu nhân, lại dám nói ta bọn họ là phế vật. Lạc Thiếu, chúng ta động thủ đi. Giúp ngươi giáo huấn xong nha đầu này, chúng ta còn muốn tiếp lấy tranh tài. Bốn phía bạch lộ thành thiên kiêu bọn họ, bị Khương Ly thái độ chọc giận, nhộn nhịp mở miệng trào phúng. Bọn họ nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, tựa như tại nhìn bên đường chó con mèo con, lạnh lùng xem thường, cao cao tại thượng. Khương Ly con ngươi sáng ngời, từng cái đảo qua miệng của những người này mặt, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Tốt một cái bạch lộ thành, tốt một cái bạch lộ thành thiên kiêu tự xưng là thiên kiêu, lại ngay cả Du Côn Lưu Manh cũng không bằng các ngươi là muốn quần công. Còn là muốn đơn đấu? Khương Ly cười lạnh. Dấu kín âm thầm giám sát xứ, lẳng lặng nhìn tất cả phát sinh. Dựa theo thanh giao hội quy củ, chỉ cần không có xuất hiện làm trái quy tắc tình huống, hắn là không thể hiện thân. Mặc dù, hắn cũng cảm thấy, mười mấy cái thiên tài thiếu niên, vây công một cái tiểu nữ hài, có chút quá mất mặt, nhưng lại có thể làm gì hắn có chức trách của hắn. Chỉ là, trong lòng của hắn kinh ngạc, Khương Ly tuổi còn nhỏ, đối mặt như thế tình huống. Lại gặp nguy không loạn, bình tĩnh tự nhiên, từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra một tia khiếp đảm. Chẳng lẽ lục phủ người, đều là như vậy tự tin ngạo nghệ? Hắn không khỏi ở trong lòng phỏng đoán. Đối phó ngươi, cái kia cần những người khác động thủ, ta một đầu ngón tay liền đủ đi theo tại Lạc Thiên Kiêu bên người một người, chủ động đứng dậy, tựa hồ muốn tại Lạc Thiên Kiêu trước mặt biểu hiện tốt một chút. Ai ngờ, Khương Ly quét mắt nhìn hắn một cái, lại khinh miệt cười âm thanh, liền ngươi không đủ. Được rồi, các ngươi còn là cùng lên đi. Ngoạ tạo như thế phách lối trên mặt người kia thần sắc cứng đờ, bị tiểu thí hải khinh bị cảm giác, để hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng thích chính mình đệ nhất linh khiếu. Những người khác cũng bị Khương Ly phách lối thái độ chọc giận, nhộn nhịp phóng thích chính mình linh khiếu. Nhất thời, trong rừng cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, hồn lực bốn phía. Bất Quy Sơn mạch nơi nào đó, hù dọa một đám chim bay, tiết ra ngoài hồn lực, QNZ kinh động xa xa người dự thi. Bọn họ đều có chút kinh dị nhìn về phía chim bay địa phương, ở trong lòng suy đoán, đến cùng là đụng tới người nào, sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy. Không phải là có người không may, gặp Bách Lý Phượng A có người nói. Hắn cái suy đoán này, đạt được đại đa số người tán thành. Đi, chúng ta đi xem một chút, không nên tới gần, thấy được liền tốt. Có người nhảy cấm đề nghị. Đều nói Bách Lý Phượng hết sức lợi hại, lại cũng chỉ là nghe nói, hôm nay có khả năng mắt thấy mới là thật, lại thế nào bỏ lỡ cơ hội Khương Ly không biết, động tĩnh bên này đã hấp dẫn các phương đám người đến đây. Khoe miệng nàng dương nhẹ, lạnh lùng cười, ánh mắt bên trong tràn ngập danh mãnh. Ở sau lưng nàng, kim quang chói mắt, liệt thiên tê giác huyết ảnh, như ẩn như hiện. Cái này đây là cái gì linh vũ hồn, mười mấy người linh vũ hồn đều bị liệt thiên tê giác chi huy, áp bách phải có chút hề bại. Bọn họ khiếp sợ nhìn về phía bé gái trước mắt, ai cũng không hề nghĩ tới, nàng lại có như thế phẩm cấp cao linh vũ hồn cấp 5 linh sĩ Lạc Thiên Kiêu càng là chấn kinh đến trận to hai mắt. Ai có thể nói cho hắn biết, một cái lục gia nữ nô, làm sao lại là một cái cấp 5 linh sĩ tu vi siêu việt bọn họ nơi này một nửa người. Hơn nữa, còn có thể nắm giữ liền hắn đều ghen tị ghen ghét linh vũ hồn bốn phía lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong, liệt thiên tê giác khí thế, không phải cái gì linh vũ hồn cũng có thể gánh vác được, dù là Khương Ly chỉ là phóng xuất ra hồn lực cùng linh vũ hồn, còn chưa chân chính xuất thủ, những người khác linh vũ hồn QNZ tại liệt thiên tê giác khí thế phía dưới, có một loại hồn lực đỉnh trệ cảm giác. Khương Ly hướng về phía trước phóng ra một bước, liệt thiên tê giác khí thế lại tăng. Nàng nói, thế nào, là dự định cùng ta liều linh vũ hồn?